Đại kiếp chủ, chương 218, hai cái đồ đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài động phủ này đại trận, dựa vào Phương Nguyên suy đoán, hẳn là tổng cộng có 3 tầng nếu là ít, đối với động phủ này thủ hộ cường độ liền chẳng phải đủ, nếu là nhiều, cái này Ngọc La Sơn chung quanh linh mạch đều sẽ lớn thụ ảnh hưởng, đến lúc đó, liền không phải ẩn tàng động phủ này, mà là tương đương là ngoại nhân chỉ rõ nơi này có đại trận. 3 tầng đại trận, một tầng so một tầng phức tạp, phá giải đi tự nhiên cũng là một tầng so một tầng phiền toái hơn, bất quá cũng may, Phương Nguyên đối với phá trận chi pháp lĩnh ngộ, cũng là một ngày so một ngày càng sâu, thời gian dần trôi qua, đã đem trận pháp cùng mình thiên diễn chi thuật hoàn toàn kết hợp lên, vận dụng dần dần thuận buồm xuôi gió, bởi vậy tại trên Ngọc La Sơn này phá trận tốc độ ngược lại so với thời điểm ban sơ nhanh hơn. Phía trước tiếp cận thời gian một năm, hắn vẫn luôn tại phá giải tầng thứ nhất này đại trận, nhưng về sau phá giải tầng thứ hai đại trận lại chỉ dùng chừng nửa năm thời gian, đến phá giải tận cùng bên trong nhất tầng kia đại trận thời điểm càng là giải rác mấy tháng, liền đã tiếp cận hoàn thành. Mà ở trong quá trình này, Phương Nguyên đối với trận thuật tạo nghệ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trình độ nào đó tới nói, quá trình này, cũng là hắn nghiên cứu trận pháp quá trình, tại cái này mấy tầng đại trận sắp bị phá giải thời điểm, hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ, cũng đã vượt xa hơn một năm mình trước kia thậm chí nhưng nói là đột nhiên tăng mạnh. Mà làm được một bước này, trong động phủ này hết thảy, cũng sắp hiện ra ở trước mặt hắn. Nhưng như thế tiếp cận thời gian 2 năm đi qua, Phương Nguyên lại một mực duy trì một cái ngang hàng tốc độ cũng không sốt ruột có thể là chậm dần. Khá lắm có kiên nhẫn ra hỏa a, chỉ là bí mật quan sát lấy hắn phá trận người, lại sớm đã có chút không ngần ngại. Bây giờ bọn hắn bí mật quan sát Phương Nguyên cũng đã có hơn một năm, nhiều khi, liền ngay cả bọn hắn đều có chút chịu không được ở giữa buồn tẻ, lại không nghĩ rằng, cái kia phá trận thanh thiếu niên thế mà như thế có kiên nhẫn, ngày qua ngày làm lấy cái kia lặp lại không nghỉ làm việc tựa hồ rất là đắm chìm nhập trong đó bộ dáng, liền ngay cả áo lam trưởng lão cũng không nhịn được nghi hoặc. Chẳng lẽ am hiểu trận pháp đều là bực này quái thai? Bất quá tại trong hơn một năm nay, bọn hắn thật cũng không nhàn rỗi, tại không kinh động cái kia phá trận thanh thiếu niên cùng hắn cái kia to con người hầu tình huống dưới, bọn hắn trước trước sau sau đã tại cái này Ngọc La Sơn bày ra rất nhiều cấm chế, bảo đảm hắn đến lúc đó ngọc cánh khó thoát. Đương nhiên làm xong bố trí đằng sau, liền lại là 10 phần buồn tẻ mà dài dằng dặc chờ đợi. Bởi vì trong động phủ này truyền thừa thực sự quá làm cho bọn hắn quan tâm, bởi vậy ngay từ đầu, đạo nhân áo lam cùng thanh doanh tiên tử hai người là lúc nào cũng thủ tại chỗ này, thế nhưng là về sau, hai người bọn họ lại không cách nào một mực lưu tại nơi này, bắt đầu vòng lưu trao đổi, một người một tháng, lại đến lúc sau, thậm chí đều có như vậy một đoạn thời gian, hai người bọn họ đều chưa từng có đến, chỉ là để cho người ta trong này nhìn chằm chằm. Đương nhiên, từ khi Phương Nguyên bắt đầu tận cùng bên trong nhất một tầng đại trận phá giải lúc bọn hắn liền cũng không dám chủ quan. Hai người cùng một đám đệ tử, đều lưu tại nơi này, nhẫn nại tính tình trông coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục lại đang nửa tháng sau, bọn hắn khó khăn lắm nhấc lên tinh thần, bởi vì người trẻ tuổi kia, rốt cục bắt đầu sau cùng phá trận. Thời gian hơn một năm nay bên trong, vì không kinh động người tuổi trẻ kia, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không dám tới gần quỷ khốc nhai trong vòng 10 dặm, chỉ là xa xa dùng phía kia hỏa vân lĩnh lịch đại truyền tới pháp bảo quan thủy kính, đến xa xa nhìn chằm chằm Phương Nguyên tiến trình, bây giờ liền có thể từ trong quan thủy kính nhìn thấy cái kia quỷ khốc nhai phía trên, nơi đặt động phủ địa phương, hoàn cảnh cùng địa thế, đều đã đại biến bề ngoài. Nguyên bản nhìn, chỉ là một mảnh khóm bụi gai sinh dốc núi, lúc này đã lộ ra diện mạo chân thực lại là một tòa phong cách cổ xưa dạt dào động phủ, dựa vào vách đá xây lên, cũng không nhiều làm hoa văn trang sức nhưng tự nhiên mà vậy, liền dẫn một cỗ tiên phong đạo ẩn, lúc này động phủ niêm phong cửa trên đá, đang có một bộ âm dương thái cực đồ lơ lửng, chậm rãi xoay tròn, mà cái này, cũng chính là động phủ sau cùng cấm chế. Người tuổi trẻ kia trước đó đã tại cái này âm dương thái cực đồ tiền quán xem xét dòng dã 3 ngày, sau đó lại đang trong động phủ của hắn nghỉ ngơi một ngày, tựa hồ là đang thôi diễn. Mặc dù quan thủy kính nếu là lấy pháp lực thôi động cũng có thể ý đồ nhìn vào trong động phủ thế nhưng là những cái kia cũng rất dễ dàng xúc động người trẻ tuổi kia bày ra cấm chế cũng sẽ kinh động hắn, bởi vậy đạo nhân áo lam một mực không có làm như vậy qua. Hắn muốn phá giải sau cùng đại trận cẩn thận chúng ta tiềm hành đi qua. Cái kia đạo nhân áo lam Lý trưởng lão thấp giọng phân phó lấy, bừng lấy quan thủy kính chậm rãi bay xuống tới. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng cũng là trúc cơ cảnh giới thanh doanh tiên tử cùng hỏa vân lĩnh trên dưới vơ vét đi qua hơn 10 vị luyện khí cảnh hào thủ, liền đồng thời lướt xuống sơn phong, mượn mấy món pháp khí che đậy nặc khí tức từ hướng về quỷ khốc nhai sờ soạng tới, lần này hỏa vân lĩnh đối với vị kia thái hoa chân nhân truyền thừa có thể nói là nhất định phải được hỏa vân lĩnh cơ hồ tất cả lực lượng đều điều tới. từ từ mò tới quỷ khốc nhai chung quanh ẩn giấu đi, chỉ gặp thủy cảnh bên trong, người trẻ tuổi kia vẫn không có phát hiện, tại toàn bộ tinh thần nghiên cứu cái kia âm dương thái cực đồ, hắn cái kia cao to tôi tớ thì là ở bên cạnh duỗi dài đầu tò mò nhìn hắn. Cuối cùng đạo này cấm chế. Lúc này, bọn hắn nhìn xem người tuổi trẻ kia tại động phù tiền chạm nửa ngày, trầm thấp tự nói. Đạo nhân áo lam cùng thanh doanh tiên tử, lập tức hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm người tuổi trẻ này trận thuật tạo nghệ cao minh đến cực điểm, ngay cả phía ngoài ba tầng đại trận đều phá giải ra, chẳng lẽ lại ngược lại bị sau cùng một đạo cấm chế cho làm khó, mở không ra động phủ chi môn hay sao? Thế mà đơn giản như vậy, người trẻ tuổi kia tiếp theo nói đi ra tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lý trưởng lão cùng thanh doanh tiên tử lập tức im lặng, nghĩ thầm khó em gái người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng liền vào lúc này, người trẻ tuổi kia không còn cân nhắc, bàn tay nhẹ nhàng nâng đứng lên, trong lòng bàn tay, hóa ra một đạo pháp lực sắc xanh biếc mang theo một chút tối tăm mờ mịt, khí tức này cũng càng làm cho Lý trưởng lão trong tâm xác định, người tuổi trẻ này quả nhiên là đan đạo trúc cơ, bằng không mà nói, pháp lực cũng sẽ không hỗn tạp đến loại trình độ này, đơn giản so nhất mạch trúc cơ phế vật cũng không bằng. Hoa, người trẻ tuổi kia đưa bàn tay ra, tại cái kia âm dương thái cực đồ bên trên một vòng, cái kia xoay tròn không nghỉ âm dương lưỡng khí, nhất thời trở nên ảm đạm lên, sau đó liền chỉ nghe trong động phủ kia truyền đến một trận tiếng ầm ầm vang, động phủ đại môn, đã mở ra. Thế mà thật đơn giản như vậy, cái kia Lý trưởng lão nao nao, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng liền vào lúc này, người tuổi trẻ kia cũng đã mang theo cái kia cao lớn tôi tớ cất bước tiến vào động phủ đi. Động thủ, bên người một tiếng quát, lại là cái kia thanh doanh tiên tử dẫn đầu phản ứng lại, một đạo hồng quang vội vã lướt về phía trước. Ở bên người nàng, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời hướng về phía trước nhào ra ngoài, vội vã đoạt hướng động phủ chi môn. Ha ha, thanh doanh chất nữ, hay là ta tới trước đi. Vị kia Lý trưởng lão cũng phản ứng lại, cười ha ha, bận bịu một bước đạp ra ngoài. Hắn tu vi rõ ràng cao hơn, lại là một bước cướp được thanh doanh tiên tử phía trước, phất ống tay áo một cái, liền muốn phật hướng cửa hang. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên hậu bối có chút sinh mát, trong tâm lập cảm giác không ổn, cướp hướng nghiêng bên trong nhảy ra ý muốn tránh né, nhưng lại đã không kịp, phía sau lưng bị con muỗi đốt cũng một ngụm cũng giống như, hơi cảm giác ngứa ngáy, một thân pháp lực đều có chút vận chuyển không khoái. Xú nha đầu, ngươi dám! Lý trưởng lão vội vã xoay người qua đến, hướng về kia thanh doanh tiên tử nghiêm nghị hét lớn. Cái kia tên gọi thanh doanh tiên tử trong tay chính chậm rãi thu hồi một cái nho nhỏ ngân xà, lại là kim loại đúc thành, chỉ là mắt mũi lưỡi vẩy, sinh động như thật, vừa mới cắn Lý trưởng lão chính là rắn này, lúc này liền đã lặng yên hóa thành nàng trên cổ tay ngân trạc. Ha ha, Lý trưởng lão, ngươi đừng muốn mắng ta, ta lúc này nếu không xuất thủ, sợ là muốn bị ngươi ngay cả xương cốt đều nuốt đi. Cái kia thanh doanh tiên tử lãnh đạm cười một tiếng, thần sắc trở nên rất là đạm mạc. Ngươi, cái kia Lý trưởng lão tức thì nóng giận, thân hình khẽ động mới phát giác toàn thân nhức mỏi, một thân pháp lực thế mà không lưu truyền thuận lợi. Hắn vừa vội vừa giận, thanh doanh nha đầu, ta đối với ngươi hỏa vân lĩnh trung thành tuyệt đối, ngươi dĩ nhiên như thế đợi ta. Chấm, trung thành tuyệt đối, ngươi coi ta không biết cự giao môn cường địch này là ngươi cấu kết tới. Cái kia thanh doanh tiên tử lãnh đạm cười một tiếng, nói. A, người gặp phụ thân ta đã chết, lấn ta tuổi nhỏ, liền muốn ham ta hỏa vân lĩnh cơ nghiệp, chỉ vì không biết phụ thân ta đem món kia dị bảo đặt ở nơi nào, cho nên mới nhẫn nại tính tình cùng ta quần nhau, chắc hẳn tính tình của ngươi cũng nhanh mài hết đi. Nếu ta đoán không lầm, đợi cho động phủ này vừa mở, ngươi lấy bên trong truyền thừa cũng nên hướng ta động thủ. Nàng nói ánh mắt băng lãnh, cần biết ta cũng không phải đồ đần, sẽ cho phép ngươi đùa bỡn tại bàn tay A, số nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Lý trưởng lão mặt mày lạnh lẽo, thấp giọng mắng, mắt thấy nữ tử kia tế khởi pháp khí tựa hồ nghĩ đến cho mình bổ thêm một đao, lập tức vừa giận, nở nụ cười lạnh. Khá lắm nha đầu chết tiệt kia, nhưng ngươi nói ngươi không phải người ngu, chẳng lẽ ta chính là đồ đần. Cái kia thanh doanh tiên tử nao nao, lập tức tâm cảm giác không ổn. Còn không có kịp phản ứng, liền chợt thấy chung quanh kình phong vang lên, sau lưng nàng một cái áo đen trang phục đệ tử, bỗng nhiên tế khởi một thanh phi kiếm thẳng hướng sau lưng nàng đâm tới, cái này thanh doanh tiên tử kinh hãi, vội vàng muốn tế lên cổ tay ở giữa ngân trạc, nhưng theo nàng vừa phân tâm, vị kia Lý trưởng lão cũng đã lướt gấp đi qua, liều mạng nhấc lên một thân còn sót lại pháp lực hung hăng một trường vỗ tại nàng trên bụng. Phốc, cái này thanh doanh tiên tử ho ra đầy máu, ngã bay ra mấy trượng bên ngoài. Ta đã sớm biết ngươi nha đầu này một bụng quỷ tâm tư, bên người tử sĩ, sớm đã bị ta khống chế. Cái kia Lý trưởng lão hướng trên mặt đất gắt một cái, lạnh lùng hướng chung quanh quét qua. Mặt khác những hỏa vân lĩnh kia đệ tử tự nhiên cũng có chung với cái này thanh doanh tiên tử, nhưng ở lúc này cũng không dám vọng động. đợi ta lấy kim đan truyền thừa, lại đến thu thập ngươi. Cái kia Lý trưởng lão đến nàng bên người, lật ra nàng chữ vật túi tìm ra giải dược, sau đó hung hăng đá Thanh Doanh tiên tử một cước, cười lạnh nói. Ta vì Hỏa Vân lĩnh hiệu lực mấy chục năm, cha ngươi chết rồi, tự nhiên nên đem Hỏa Vân lĩnh lưu cho ta, hừ, đợi ta lấy cái này kim đan truyền thừa, lại đến tính sổ với ngươi, các ngươi Hỏa Vân lĩnh ta muốn, cha ngươi lưu lại bảo bối ta cũng muốn, liền ngay cả ngươi ta cũng muốn. Nói chuyện ăn vào giải dược, thở sâu mấy hơi thở, đợi cho cảm giác pháp lực khôi phục mới thở một hơi. Hắn không còn nhiều làm trì hoãn, bước nhanh đi đến động phủ trước đó, hóa ra một đạo pháp lực trực tiếp hướng về kia âm dương thái cực xóa đi. Lúc trước hắn thấy được người tuổi trẻ kia dùng pháp này hóa đi cấm chế, dễ như trở bàn tay, liền cũng y theo cách đó mà làm. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là pháp lực cùng cái kia âm dương thái cực vừa mới vừa chạm vào, nhưng đột nhiên sinh ra biến đổi lớn, hai đạo âm dương khí tức bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra ngoài, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn, thẳng đem xương sườn cũng không biết đụng gãy bao nhiêu cái, ngã bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trong động phủ truyền ra một người hiếu kỳ thanh âm. Phương tiểu ca, đây chính là trước ngươi nói mấy đồ đần kia sao, cách trương.